Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 105 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Bất Hủ Tế Đàn. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Thì ở tập vừa rồi thì Lạc Phong lúc này đã đến cái Thái Sơ Bí Cảnh, nơi mà 7-8 người bọn Lạc Phong đến đó. Thì khi mà đến đây thì mỗi người được một cái khu vực riêng, một khu vực rất là rộng lớn, giống như một cái diện tích có thể to hơn cái địa cầu nữa. Thì sau đó thì hắn ở đây tiến hành tu luyện, rồi cũng nhờ sự chỉ điểm của sư phụ là Chân Diễn Vương giúp cho hắn mua được hai quyển sách bằng sắt này. Thì hắn nghiên cứu đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn nghiên cứu vừa xong hai quyển rồi, quyển một thì thấu hiểu hoàn toàn, còn quyển 2 thì chưa có hiểu hết. Nhưng mà sau khi tu luyện xong rồi thì hắn cảm thấy tu vi của mình tăng tiến lên nhiều. Do đó hắn chuẩn bị đi thử cái sức mạnh hiện tại của mình như thế nào. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi tu luyện xong thì La Phong vội nhảy từ thư phòng ra khỏi ngoài, giữa không trung lưu lại một chuỗi ảo ảnh, rồi tới cửa vào tu luyện tràng của mình. Bên trong tu luyện tràng, mặt đất bóng loáng soi gương được. Mô phỏng thành cầu Long Thành đi. La Phong ra lệnh một tiếng, được ba tháp phụ trợ, tu luyện tràng nhất thời nhanh chóng biến hóa thành một cái tòa thành khổng lồ. Trong thành phố này không có một ai cả, trên một sân thượng một tòa cao ốc 10 tầng, La Phong vác trường côn màu vàng sẫm đứng đó, khẽ quát một tiếng. Lên! Nhất thời trường côn màu vàng sẫm phía sau bắn ra vô số kim kiếm lung trời lở đất, chừng 1.600 mảnh kim kiếm dày đặc. 1.600 mảnh kim kiếm này như những yêu tinh nhảy múa, nhanh chóng bay lại cùng nhau. Giữa không trung bắt đầu nhanh chóng kéo dài ra những cái tơ vàng ẩn chứa quy luật huyền diệu. Trong nháy mắt, lao đi biến thành một cây cột kim sắc, kim trụ tô tem. Đi! La Phong chỉ vào một cái tòa cao ốc ngưng hàng phía trước. Kim trụ tu tem lăn tới, cả không gian thoáng chấn động. Kim trụ tu tem tựa như thuấn di, đột nhiên xuyên qua vài km, trong nháy mắt đã nện vào cái tòa cao ốc ngưng hàng. Cả cao ốc khẽ rung lên, sau đó hóa thành phấn, đồng thời phía dưới cao ốc, cả mặt đất đều khẽ rung động. Lan ra bốn phương tám hướng, mặt đất như những sóng biển dập dần. Sau đó trong phương viên vài km, toàn bộ hóa thành phấn cả. Cũng chỉ sức mạnh chưa đủ chính xác mà. La Phong đứng giữa không trung, mặc cho những căn lầu dưới chân hóa thành bụi, câu mày. Ta muốn nén lực công kích thành một đường thẳng, nhưng mà vẫn bị lan trên mặt đất mà. Nhưng dựa theo trên 3.000 loại bí pháp trong thời không tùy bút, hơi cải tiến một chút, kết hợp với loại huyền diệu thứ 10 thứ 11 mà ta vừa lĩnh ngộ, uy lực kim trụ thu tem rõ ràng mạnh hơn rồi. La Phong chỉ ra xa xa. Đi! Tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy kim trụ tô tem như thiên thần trừng phạt, hoặc là nện vào chỗ này, hoặc là nện vào chỗ kia. Một khi bị đập vào, chung quanh vài km đều hóa thành bụi. Cử trọng như khinh, có cảm giác cử trọng như khinh rồi. La Phong vô cùng hài lòng. Lần này quan kháng thời không tùy bút đích xác có trợ giúp với hắn. Tầng thứ 4 diễn thần binh của hắn đã mạnh tới như vậy rồi. Vậy tầng thứ 5 thì sao đây? Thử xem. La Phong động tâm ý, đầu tiên kim trụ tô tem trong nháy mắt tán ra hóa thành vô số kim quang, bay trở về trường cung màu vàng sẫm sau lưng. Lên! La Phong quát khẽ một tiếng, đôi mắt ngưng trọng. Nhất thời hàng vạn hàng nghìn kim quang từ sau lưng trường cung màu vàng sẫm bắn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt tựa như mặt trời phục ra hào quang, vô số kim quang trong nháy mắt, trong quá trình bay lập tức tiến hành tụ hợp, biến thành một cái thanh kim kiếm dài hơn một thước. Cái kế tiếp cần làm là tụ này 36 thanh kim kiếm này thành một thanh kim kiếm màu vàng sậm. Diễn thần binh tầng thứ 5 mỗi thanh kim kiếm do 81 mảnh tiểu kiếm kim sắc. 36 thanh kim kiếm chính là 2.916 mảnh tiểu kiếm kim sắc. La Phong hít sâu một hơi, nhìn 36 cái mảnh kiếm lơ lửng, khẽ quát một tiếng. Hấp! Nhất thời 36 thanh kim kiếm trong nháy mắt khép lại. Mỗi một thanh kim kiếm đều dọc theo những hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp, diễn xả ra hàng vạn hàng nghìn tơ vàng. Mỗi một sợi tơ vàng đều đại biểu cho cảm ngộ của La Phong về hai đại quy luật bản nguyên, không gian và kim. Đồng thời phân tâm khống chế, làm ý thức của La Phong như một trí năng quang não khống chế xử lý các bài toán. Thành công, phải thành công, hợp lại. La Phong thoát mồ hôi trên trán, chỉ thấy những tơ vàng dày đặc quấn quanh nhau lao đi, hoàn toàn chỉnh hợp thành một cái thanh kim kiếm, đã hình thành ra một thanh kim kiếm màu vàng sậm dài hơn 3 thước. Trên kim kiếm màu vàng sậm này còn có một khu vực phía ngoài bị chấn động mà vặn vẹo, tơ vàng liên tục di động không thể hoàn toàn chỉnh hợp. Hợp lại. La Phong sắc mặt đỏ bừng, ý thức niệm lực liều mạng khống chế, nhưng mà những lực bài xích ở vài khu vực lại quá lớn. Cả trường kiếm màu vàng sậm chấn động mạnh rồi bay tán loạn. La Phong thở dài một hơi, lắc đầu. Nhất thời 2.916 mảnh tiểu kiếm kim sắc tán loạn ấy hóa thành kim quang dày đặc, lại bay về phía trường cung màu vàng sậm sau lưng. Nếu niệm lực của ta là cấp vực chủ, có thể dựa vào niệm lực mạnh mẽ mà cưỡng ép tổ hợp rồi. Nếu ta cảm ngộ sâu hơn về bản nguyên kim một chút nữa, cũng có thể tổ hợp thành công rồi. Tại thời khắc cuối cùng, muốn khống chế những tơ vàng ấy kết hợp hoàn mỹ, nhưng mà vẫn có vài khu vực không thành công, chính là vì cảm ngộ chưa đủ. Diễn thần binh là binh khí niệm lực kết hợp hai đại quy luật bản nguyên không gian và kim mà sáng chế ra. Có thể nói, nó là một trong chín đại thần binh. Bởi vì tám đại quy luật bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, lôi điện, dễ hơn không gian và thời gian. Do đó, diễn thần binh tổ hợp càng thiên về quy luật bản nguyên kim, yêu cầu về quy luật bản nguyên không gian tương đối thấp một chút. Ta cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian đủ để thi triển ra tầng thứ 5 rồi. Nhưng mà cảm ngộ quy luật bản nguyên kim lại không đủ. La Phong bất lực cười. Tốc độ tìm hiểu của La Phong về kim cũng không chậm. Không gian thì có cửu vũ hỗn độn bia phiêu huyết thời không tùy bút cùng với chân diễn vương chỉ điểm. Hơn nữa có phân thân ma sắc tộc là con cưng của không gian để tìm hiểu. Tốc độ tiến bộ không chênh lệch nhiều so với bản nguyên kim. Nhưng mà, theo lý thuyết thì tốc độ cảm ngộ bản nguyên kim hẳn là vượt xa không gian mới phải. Không có sư phụ chuyên môn dạy gì cảm ngộ bản nguyên kim mà. Hơn nữa cũng không có bí pháp nghiên cứu bản nguyên kim. Bây giờ xem ra, nên cho kim giác cử thú nghiên cứu một bộ bí pháp bản nguyên kim rồi. Như vậy mới có thể đề cao tốc độ tiến bộ về phương diện bản nguyên kim của ta. Truyền thừa ký ức, bí pháp mênh mông như biển. Phần thân kim giác cử thú của ta nên chọn cái nào đây? Bí pháp chiến đấu trong truyền thừa ký ức của kim giác cử thú rất là nhiều. La Phong và Baba Tháp cùng nghiên cứu xem loại nào là thích hợp. Nghiên cứu trong chốc lát, thì tới giờ học buổi tối rồi. Khu Thái Sơ, trong một trang viện, có một bóng người phóng lên cao. Khóa công khai này giảng về kết hợp giữa kim, không gian, không thể bỏ qua được. La Phong nhanh chóng ly khai trang viện, sau đó bay về phía một căn lầu cực lớn xa xa, có thể nói nó như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Lúc này, trong khu Thái Sơ chốc chốc cũng có một bóng người bay về phía cao ốc này, rồi lập tức tiến vào bên trong. Cả căn nhà chiếm diện tích chừng 100 km. Để trên địa cầu, kiến trúc đó quả thực là khó tin. Ở sảnh lầu 2, dài 80 km, rộng 60 km. La Phong! Lập tức La Phong an vị tới cạnh một thanh niên gầy gò. Một tháng rồi không thấy người tới đó nha. Dịch Kha cười, nói. Bình thường những khóa công khai, giảng bài về cái bản nguyên kim và kết hợp giữa không gian kim, ngươi đều tới mà. Một tháng qua cũng chừng gần 10 khóa công khai mà ta không thấy ngươi tới nha. Gọi điện thoại cho ngươi, lại tắt máy vậy. Xin lỗi nha, do ta đang nghiên cứu một quyển bí pháp, mê muội quá, quên mất cả khóa học luôn. La Phong cười. Dịch Kha, cường giả cấp vực chủ, thành viên khu Thái Sơ. Vì các khóa công khai về bản nguyên kim và kim không gian kết hợp, mỗi lần đều nhất định tới. Mấy lần gặp mặt, La Phong cũng kết giao bằng hữu với Dịch Kha này. Mê mũi luôn hả? Dịch Kha nháy mắt. Vậy thì phỏng chừng thu hoạch không nhỏ đó nha. La Phong khẽ gật đầu. Vậy thì chúc mừng nha. Dịch Kha cười ha hả rồi nói, rồi lập tức thấp giọng nói: Nhưng mà ta lần này phỏng chừng cũng có không ít thu hoạch đâu đó nghe. Hả? La Phong sáng mắt lên. Ngươi có biết không vậy, ta bây giờ quyền lớn lắm đó, khống chế cả một phương, thỉnh thoảng cũng gặp một chút kỳ ngộ. Trong mắt Dịch Kha có vẻ chờ mong, hy vọng lần này có thể thành công, một khi thành công nhất định rất lớn. Ngươi sướng rồi, ngươi bây giờ ở bên ngoài cầm quyền, chúng ta vẫn còn ở trong này tu luyện thôi. La Phong lắc đầu. Công ty vũ trụ giả định cũng phân cấp độ cho các thành viên hạch tâm bồi dưỡng. 1.000 người xếp đầu thiên tài chiến trực tiếp đưa vào hỗn độn thành tu luyện 30 năm đặt nền móng cơ sở. Các vũ trụ thành viên hạch tâm được ở tứ đại bí cảnh của công ty vũ trụ giả định tu luyện, an ổn nghe các bất hủ tới giảng bài, tu luyện, nhận nhiệm vụ tu luyện. Thành viên hạch tâm cấp vực chủ xuất lĩnh đội bảo vệ đi các quốc gia vũ trụ khống chế một phương. Dựa theo thuyết pháp của La Phong, xem như ra biên giới làm đại quan, chính thức bắt đầu tiếp xúc với các việc trong vũ trụ, đã xem như thoát ly khỏi sự ấp ủ của công ty vũ trụ giả định. Tất cả cần phải do mình dốc sức mà làm. Thành viên hạch tâm cấp giới chủ càng thêm nguy hiểm nữa, đi thẳng vào những nơi nguy hiểm trong vũ trụ, như là chiến trường ngoài tinh vực vô cùng đáng sợ, có thể nói như một cái máy xay thịt, cũng có thể là những bí cảnh vũ trụ vô cùng nguy hiểm. Dịch Kha cảm thán nói: Ngươi cố nắm lấy cơ hội đi, La Phong nè, ngươi bây giờ còn là cấp vũ trụ, còn có thể được công ty vũ trụ giả định ấp ủ, an tĩnh tu luyện, nhận nhiệm vụ tu luyện, tất cả đều trong phạm vi khống chế được. Chờ ngươi đạt tới cấp vực chủ hả, bị đưa tới quốc gia vũ trụ, khống chế một nơi, chính thức trải qua tôi luyện, đó mới gọi là nguy hiểm đó nha. Đặc biệt khi tới cấp giới chủ, lại không được đem theo đội bảo vệ nữa, bắt đầu các loại ma luyện sinh tử. La Phong gật đầu, cấp vũ trụ xem như tiểu hài tử cần phải giáo dục. Vực chủ xem như thanh thiếu niên rồi, lang bạc bên ngoài. Giới chủ xem như trưởng thành, bắt đầu trải qua các loại kiếp nạn sinh tử. Nếu thành công, một bước lên trời trở thành bất hủ. Đáng tiếc xác suất thành công rất thấp. Trong giảng đường, thành viên khu Thái Sơ càng ngày càng nhiều, đã trên 100 người rồi. Hai người La Phong, Dịch Kha ngồi cùng nhau mà nói chuyện. Chờ có một tráng hán thấp bé có râu mép kim sắc xạ tới, vẻ tươi cười. Dịch Kha, người bên cạnh ngươi chính là La Phong đó hả? Trác Cát Vũ. Dịch Kha liếc mắt nhìn gã. Tráng hán thấp bé cười nhìn La Phong. Ôi, xin chào ngô, ta tên là Trác Cát Vũ, cũng như Dịch Kha vậy, đều là cấp vực chủ. Lúc trước đã nghe qua sự tích của ngươi rồi, vài lần trước muốn gặp ngươi rồi, nhưng luôn không có cơ hội á. Xin chào. La Phong cười chào hỏi. Trác Cát Vũ, có việc gì thì mau mau nói ra đi. Dịch Kha nhướng mày. Trác Cát Vũ vội thì thào. La Phong à, tao muốn thương lượng với ngươi một việc á. Hả? La Phong nhướng mày một cái. Tao muốn đổi một vài dược phẩm ở trong bảo khố của công ty vũ trụ giả định chúng ta, nhưng mà điểm tích lũy của ta không đủ á. Trác Cát Vũ lắc đầu, nói. Tao hy vọng La Phong ngươi có thể hỗ trợ đổi á, tao dùng tiền đổi cho ngươi, ngươi bỏ ra bao nhiêu điểm tích lũy, tao nguyện ý dùng tỷ lệ một đơn vị hỗn nguyên 5 điểm tích lũy để đổi với ngươi. Trác Cát Vũ vội nói. Ngươi cũng biết đó, cái tỷ lệ này rất là khó đó. Hả? La Phong cả kinh. Bỏ ra 5 điểm tích lũy, đối phương cho mình một đơn vị hỗn nguyên. Giá này đúng là không tệ mà. Dựa theo giá những bảo vật trong bảo khố, La Phong tính toán cũng khoảng 7 điểm tích lũy, tương đương với một đơn vị hỗn nguyên. Ngươi đi đi. Dịch Kha vội đẩy Trác Cát Vũ ra. Đi mau đi, tình khốn kiếp nhà ngươi lại mò tới chỗ bằng hữu của ta rồi. Đủ của gì chứ, hắn liên tục xong có 3 tuần, thưởng gấp 10, xem như đã đạt được 3.000 điểm tích lũy. Hắn bây giờ căn bản cũng không dùng hết nhiều vậy mà, ta mua giá đó là cao rồi. Trác Cát Vũ liền nói. Dịch Kha nhướng mày, quát. Ta còn không biết tính toán nhỏ nhặt của ngươi sao chứ, ta cũng không ngăn ngươi, nhưng mà ta sẽ nói rõ cho La Phong những ảo diệu phía sau. Nếu La Phong đáp ứng ngươi, các ngươi cứ giao dịch, ta không quản. Chuyện gì vậy? La Phong nghi hoặc. Nói đi. Trác Cát Vũ mặc dù không vui nhưng cũng phải nhịn. La Phong nè. Dịch Kha thấp giọng nói. Ngươi bây giờ đổi vật phẩm á, thấy là một đơn vị hỗn nguyên tương đương với 7 điểm tích lũy, phải không? Ừ, đúng rồi. La Phong gật đầu. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết đó, muốn đổi vật từ bảo khố ra thì chỉ có thể dựa vào điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy các thành viên hạch tâm dưới bất hủ chỉ có thể dựa vào cách xông vào thông thiên kiều, được huyễn cảnh hải, bất hủ tế đàn, còn có các loại nhiệm vụ á, tìm được điểm tích lũy rất khó đó. Dịch Kha trịnh trọng nói. Hiện tại ngươi cho rằng chỉ cần có tiền á cũng có thể mua được bảo vật, phải không? La Phong không khỏi gật đầu. Đúng vậy, có đủ tiền bạc, tham gia hội đấu giá đã có thể mua được các loại bảo vật rồi. Hây, ghi sai rồi. Hội đấu giá chia ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Hội đấu giá quốc gia vũ trụ đều là hội đấu giá sơ cấp, cánh cửa thấp nhất cũng là khách hàng cấp 3 sao. Còn hội đấu giá cao cấp, cánh cửa thấp nhất là khách hàng tinh cấp 5 sao, cũng phải chuẩn bị rất nhiều năm. Do đó đợi tới một lần hội đấu giá cao cấp lại rất lâu. Hơn nữa trong hội đấu giá cũng không nhất định có vật phẩm ngươi cần. Bảo khố thì khác hẳn nha, bên trong bảo khố có đủ loại, không thiếu những cái thứ lạ. Một vài vật phẩm hạn chế cung cấp, ngay cả hội đấu giá cao cấp cũng rất ít thấy nữa. Vì năm thế lực lớn đều không muốn đem những cái vật phẩm trân quý vô cùng đi chỗ khác. Rất nhiều vật phẩm hạn chế cung cấp đều có trong bảo khố. Càng tới hậu kỳ, mức độ trọng yếu của bảo khố càng thêm rõ ràng. Nhưng mà đổi vật phẩm trong bảo khố phải dựa vào điểm tích lũy đó. Còn điểm tích lũy thì rất khó tìm, dưới bất hủ cấm dùng tiền bạc đổi điểm tích lũy. Còn sau khi trở thành bất hủ mới có thể dùng tiền bạc đổi điểm tích lũy. Công ty vũ trụ giả định quy định các bất hủ đổi một đơn vị hỗn nguyên lấy một điểm tích lũy. Là Phùng cả kinh. Những gì nên nói ta đã nói cả rồi, ngươi tự mình quyết định đi. Dịch Kha nói. Dịch Kha nói đúng đó. Bên cạnh đại hán thấp bé râu mép vàng kim gật đầu. Một vài dược phẩm vô cùng quý giá, ngoại giới muốn mua cũng chưa chắc mua được nữa. Do đó điểm tích lũy rất là quý. Nhưng mà La Phong nè, ngươi bây giờ mới là cấp vũ trụ thôi. Những vật phẩm mà ngươi muốn mua thì ngoại giới đều có thể mua được mà. Căn bản không cần phải lãng phí điểm tích lũy chứ. Ngươi mua giúp ta cho ngươi tiền. 5 điểm đổi lấy một đơn vị hỗn nguyên rất tốt mà. La Phong nghe vậy nở nụ cười mà không nói gì. Sau đó không lâu, Dịch Kha nhìn Trác Cát Vũ rời đi, không khỏi cười, nói. La Phong nè, ta còn lo ngươi đáp ứng hắn nữa đó nha. Ngay từ đầu ta đã không tính đáp ứng rồi. La Phong cười, nói. Nói giỡn sao chứ? Muốn mua 3 quyển thời không tùy bút, phải bỏ ra 10 vạn điểm tích lũy. Hắn còn đang lo làm sao tìm được cái điểm tích lũy nữa đây. Làm sao có thể dùng điểm tích lũy giúp người khác mua vật phẩm. Vậy mới đúng chứ, ngươi xem như lợi hại đó. Vừa mới bắt đầu ở hỗn độn thành đã xông lên 5 tầng. Phải biết rằng thưởng gấp 10 chỉ khi lần đầu mới có thôi. Dịch Kha lắc đầu. Ngươi tìm được điểm tích lũy, cộng với lúc ban đầu được tặng một dạng điểm tích lũy, tựa như tìm được điểm tích lũy cũng rất dễ dàng. Nhưng sau này ngươi sẽ biết thôi. La Phùng cẩn thận lắng nghe. Dịch Kha dù sao cũng là cấp vật chủ, kinh nghiệm nhiều hơn hắn. Ta có một sinh mạng kim loại phụ trợ khách nga. Dịch Kha lắc đầu, nói. Sinh mạng kim loại phụ trợ có thể hình thành chiến y hộ giáp, cũng hình thành ra binh khí nữa, thậm chí còn có thể dung hợp vào phi thuyền, là một ban thủ rất là mạnh đó. Nhưng mà ta muốn đào tạo thêm cho khách nga, để cho nó tiến hóa tới cấp vật chủ thì rất dễ dàng. Nhưng muốn tiến hóa tới cấp giới chủ, giá cả các loại vật liệu dự trữ phải bỏ ra là rất là nhiều. Ta bây giờ đang rất đau đầu đây. Còn sau khi đạt tới cấp giới chủ, khách nga còn dùng tài nguyên càng kinh người hơn nữa. Vậy sao muốn khách nga trở thành bất hủ, ta bây giờ căn bản không dám nghĩ luôn. La Phong sực nghĩ ra, Dịch Kha có sinh mạng kim loại phụ trợ, hắn cũng có sinh mạng thực vật phụ trợ là Ma Vân Đằng. Bây giờ Ma Vân Đằng tiến hóa tới cấp vực chủ bậc 2, lúc trước từ cấp vũ trụ bậc 9 bước vào tới cấp vực chủ đã bỏ ra một trái sinh mạng rồi. Bà Tháp nè, Ma Vân Đằng đột phá cửa khẩu tiến hóa tới cấp giới chủ cần bỏ ra bao nhiêu điểm tích lũy, đột phá tới bất hủ thì sao? La Phong vội hỏi. Dựa theo quá trình đào tạo Ma Chân Đằng của chủ nhân năm đó đó, từ cấp vật chủ cấp 9 bước vào cấp giới chủ, yêu cầu không ít loại bảo vật phối hợp mới có thể cho Ma Chân Đằng đột phá cửa khẩu bước vào cấp giới chủ, cần ước chừng 2 dạng điểm tích lũy. Về phần từ cấp giới chủ cấp 9 đột phá tới bất hủ, cửa khẩu này là khó khăn nhất, nhân loại đột phá tới bất hủ cũng là khó tin rồi. Muốn cho Ma Chân Đằng dựa theo những nỗ lực của chủ nhân năm đó, cần 620 dạng đơn vị hỗn nguyên, hơn nữa cũng nhờ dẫn khí. Dù sao muốn đột phá được ràng buộc sinh mạng trở thành bất hủ, không ai dám nói nắm chắc 10 thành cả đâu. 620 đơn vị hỗn nguyên, còn có cả dẫn khí hả? Trong lòng La Phong dâng lên những cơn sóng gió động trời. 620 vạn đơn vị hỗn nguyên, một con số đáng sợ biết bao nhiêu chứ. Cả Hắc Long Sơn tinh vực cũng chỉ giá trị chừng 100 vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Năm đó sư phụ của ngươi cũng đặt nồi dìm thuyền tán gia bại sản mới thành công đó. Ma Vân Đằng đặt tới bất hủ hả? Lợi hại phi thường, so với bất hủ nhân loại bình thường thì mạnh hơn nhiều. Sư phụ ngươi có nó như là hổ thêm cánh vậy. Người khác cho dù lợi hại hơn sư phụ ngươi cũng rất khó có thể giết chết được sư phụ ngươi. Bà Tháp nói. Rất khó sao? Cuối cùng không phải cũng bị giết hay sao chứ? La Phùng thầm nghĩ như vậy. Điểm tích lũy, điểm tích lũy. Trong lòng La Phong vô cùng lo lắng, tích lũy về lượng thì rất dễ dàng, nhưng mà đột phá cửa ải lại rất khó. Bồi dưỡng ra Ma Vân Đằng cấp giới chủ, cái giá bỏ ra làm cho La Phong cũng phải đau tim, ước 12 vạn điểm tích lũy. Mùa Thời Không Thủy Bút cũng cần điểm tích lũy, đào tạo Ma Vân Đằng cũng cần điểm tích lũy, khôi phục Dưỡng Mặt Tinh Hào cũng cần điểm tích lũy nữa. Hơn nữa đều là những khoản điểm tích lũy cực lớn nữa. Không tệ nha, bây giờ áp lực ta không lớn. La Phong thầm nghĩ. Điểm tích lũy của La Phong bây giờ miễn cưỡng cũng đủ, điều kiện tiên quyết là không đào tạo Ma Vân Đằng, không khôi phục Vững Mặt Tinh Hào. Lúc này trong giảng đường, trên trăm thành viên khu Thái Sơ cùng kính hành lễ. Một bức hủ cao gần 3 mét, toàn thân như kim loại, trên đầu có 3 cái sừng trông như ma thần đi vào sảnh, cất giọng ồ ồ. Kim, chi dương chi cương, kiên cố không phá vỡ nổi, sắc bén không thể đỡ được. Không gian bao dung tất cả vật chất và năng lượng, thời gian đình chỉ tất cả không gian vũ trụ bên trong. Yên tĩnh, bất hủ khổng lồ này tuyệt đối không cho phép khi giảng bài mà có người nói chuyện. Còn khi gã bắt đầu giảng bài thì có cái ký hiệu là cái đoạn kim, chí dương, chí cương, vân vân này. Một người giả mang tính tình nóng nảy hung hãn, nhưng mà rất nhiều thành viên hạch tâm thích nghe gã giảng. Cái vị bất hủ đứng trên bục giảng bài, tay phất lên. Giữa không trung hiện lên những cái luồng hoa văn quy luật kỳ bí. Là như vậy nè. La Phùng cẩn thận lắng nghe, chốc chốc trong lòng lại tỉnh ngộ, chốc chốc lại khẽ gật đầu, nhưng mà thi thoảng lại nghi hoặc nhíu mày. Hồi lâu bài giảng đã xong, La Phong quay đầu lại cảm thấy kinh ngạc, vì người ngồi cạnh hắn là Dịch Kha đã biến mất rồi. Ủa, Dịch Kha cho dù ly khai mạng vũ trụ giả định cũng nên báo cho mình chứ. La Phong cảm thấy nghi hoặc. Có khi nào ly khai đột xuất không? Lúc nãy La Phong gọi điện thoại cho Dịch Kha, nhưng lại... tắt điện thoại rồi. Chờ, xem ra là gặp phải việc gì trọng yếu rồi đây. Không nhận điện thoại là việc rất thông thường. Bình thường khi đốn ngộ, khi tu luyện hoặc mạo hiểm, chỉ cần làm việc gì trọng yếu mà không dám phân tâm, đều sẽ chặn tin từ mạng vũ trụ giả định. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác là họ đã chết hoặc tử vong. Một khi tử vong, trợ lý trí năng, quan não cũng không thể lên mạng, tự nhiên không thể nhận điện thoại rồi. Nghe xong bài học, La Phong không vội vã đi tới chỗ phân thân kim giác cử thú lựa chọn bí pháp chiến đấu, mà quyết định đi tới bất hủ tế đàn và huyễn cảnh hải xem sao. Ta bây giờ cần trên 10 vạn điểm tích lũy. Làm sao tìm được điểm tích lũy đây chứ? Chỉ xông lên thông thiên kiều thì không đủ điểm tích lũy được. La Phong lo lắng. Nghe hai vị cấp vực chủ thành viên hạch tâm là Dịch Kha và Trác Cát Vũ nói, La Phong cũng hiểu, càng về sau thì điểm tích lũy càng trân quý. Các bất hủ đều dùng tiền để đổi điểm tích lũy mà. Vì bảo khố của công ty vũ trụ giả định chỉ cho phép dùng điểm tích lũy để đổi vật phẩm mà thôi. Trước tiên tới bất hủ tế đàn, huyễn cảnh hải nhìn xem thử xem. Thành viên hạch tâm có thể dễ dàng tiến vào tam đại vị diện thông thiên kiều, bất hủ tế đàn, huyễn cảnh hải. Vị diện bất hủ tế đàn. Sơn mạch đen khổng lồ liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, có những ngọn núi. Trên đầu mỗi một ngọn núi đều có một tòa tế đàn kim sắc. Liếc mắt có thể thấy, trên ngàn vạn ngọn núi có ngàn vạn tòa tế đàn kim sắc. Xoạt một tiếng, cầu thang một tòa tế đàn kim sắc trong đó chợt xuất hiện một thanh niên tóc đen. La Phong vừa xuất hiện tại vị diện không gian bất hủ tế đàn đã cảm giác không thoải mái. Cảm giác không được bản nguyên vũ trụ chấn động, cũng không cảm giác được một chút năng lượng ngoại giới nào. Nguyên năng ở trong cơ thể cũng không có nữa. Niệm lực cũng rất hiếm nữa, vô cùng miễn cưỡng duy trì một chút ý thức mà thôi. Rất quái lạ, rất không thoải mái. Mất đi nguyên năng, niệm lực, mất đi năng lực có thể cảm ứng được quy luật chấn động. Tất cả năng lượng toàn bộ chẳng có cái gì. Cái có thể sử dụng chính là sức mạnh thuần túy. Nơi kiểm tra thuần túy sức mạnh là đây, bất hủ tế đàn. Là phùng ngẩng đầu, cầu thang tổng cộng có 99 cấp, trên sân thượng đại biểu cho cấp 100. Chỉ khi phát lực thân thể đạt tới 100 đơn vị mới đại biểu cho việc có thể hoàn mỹ khống chế được thân thể. Đạp lên cầu thang, nhanh chóng đi lên trên tế đàn. Bất hủ tế đàn có một pho tượng hình người, bên cạnh bia là một cái màn hình. Trên màn hình đang có những văn tự, phiên dịch thành tiếng Hán là: xin mời trong vòng 1 lần lượt sử dụng nắm tay, khuỷu tay, vai, đầu, đầu gối, chân đánh vào bia. Dựa theo 5 kích có công kích thấp nhất mà tính toán thực lực. Nguyên vốn tưởng rằng như ở trên địa cầu, một quyền đấm ra là được. Không ngờ đầu tiên thời gian cũng hạn chế trong vòng 1 giây.

Còn pháp lực thân thể nhân loại thì khó khăn hơn một chút. La Phong có thể đạt tới 34 đơn vị cũng là vì may mắn có ý thức cường đại cùng với cảm ngộ quy luật cao. Quá mất mặt mà, lại tệ như vậy hả? Lát nữa tìm cho Kim Giác Cự Thú một bộ bí pháp chiến đấu. Bí pháp chiến đấu trọng thị về pháp lực. Pháp lực là một trong các cửa khẩu trở thành bất hủ, không thể sơ ý được. Bất hủ tế đàn không có được bao nhiêu điểm tích lũy thì thôi vậy. Bây giờ ta đi thử xem huyễn cảnh hải vậy. Ý thức và ý chí của ta là thứ mà ta tự tin nhất mà. Huyễn cảnh hải, ta phải vào sâu một chút, tìm được điểm tích lũy nhiều hơn. La Phong lúc này chuẩn bị tiến về vị diện huyễn cảnh hải. Đột nhiên... Hả? Tin nhắn hả? Ngón tay La Phong click vào giữa không trung, trước mặt chợt hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình có một tin nhắn của công ty vũ trụ Giả Định Phát. La Phong mở tin nhắn, đọc, rồi sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt. Không thể! La Phong không kìm được mà vội lắc đầu. La Phong nhìn nội dung tin nhắn, liên tục lắc đầu. Tại sao như vậy chứ? Dịch Kha đại ca chết rồi hả? Đây là một tin được chia sẻ cho tất cả các thành viên hạch tâm khu Thái Sơ. Các thành viên khu Thái Sơ vốn cũng rất ít, tổng cộng mới có trên 1.100 người. Mỗi người đều xem như thiên tài siêu đẳng ở các quốc gia vũ trụ. Cả khu Thái Sơ trung bình vạn năm mới có thêm không đến 20 người. Những ai còn trụ được tới ngày hôm nay đều rất trân quý. Mỗi người ngã xuống đều được báo tin cho tất cả các thành viên khu Thái Sơ. Dịch Kha! La Phong thân thể rung lên, trong mắt có vẻ hơi khiếp sợ. Đúng vậy, ngày hôm qua, lúc mà học cái khóa công khai, khi hắn học xong đã phát hiện ra ý thức của Dịch Kha đã ly khai mạng vũ trụ Giả Định rồi. Hắn gọi điện thoại cũng không thông nữa. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là gã đang đốn ngộ hoặc tâm bảo cái gì đó. Bây giờ xem ra lúc đó Dịch Kha rất có thể đã gặp phải bất trắc hoặc kinh hiểm gì đó. Dịch Kha đại ca là một nhân vật được công ty vũ trụ Giả Định cho ra ngoài, quản lý một phương. Sao lại chết như vậy chứ? Cho dù thoát ly khỏi sự bảo vệ của công ty cũng sẽ gặp rất nhiều việc. Nhưng mà dù sao cũng là thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ Giả Định mà, đâu có dễ bị giết như vậy chứ. La Phong không dám tin. Trong lòng không khỏi hiện lên những cái cảnh đã qua. Lại là ngươi hả? Hai lần rồi á, ta nghe giảng bài đều thấy ngươi nha, thiệt khéo đó. Ta tên là Dịch Kha, ta nói với ngươi nghe nè, cấp vật chủ thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ Giả Định sẽ được ra ngoài. Khi ra ngoài sẽ được đưa tới quê nhà quốc gia vũ trụ của mình. Lần này ta về quê quản lý một phương, cảm giác rất khác nha. Tộc nhân của ta cũng nhờ như vậy mà địa vị được đề cao rất nhiều, ai cũng không dám tùy tiện bắt nạt đồng tộc của ta đó. Trong đầu La Phong không ngừng hiện lên những cái bức họa về ký ức cũ. Biết Dịch Kha chẳng bao lâu, nhưng mà hai người rất hợp ý, có lẽ là hai người đều có rất nhiều điểm tương đồng. Con đường bất hủ khó khăn gặp ghềnh. La Phong nhẹ giọng thì thào, nhìn màn hình trước mặt, tin nhắn trên màn hình. Báo cho tất cả các thành viên ở khu Thái Sơ, Vũ Tương Sơn, công ty vũ trụ Giả Định ta vừa mới xác nhận, Dịch Kha, thành viên cấp vực chủ ở khu Thái Sơ, từ khi qua thiên tài chiến, luôn luôn vô cùng ưu tú, nhưng hắn đã ngã xuống rồi. Đây là một tin tức làm cho người ta phải thương tâm mà. Khu Thái Sơ chiêu nạp thành viên cũng chỉ một là thông qua thiên tài chiến, hai là thông qua cường giả chiến, mỗi vạn năm mới thu nạp khoảng không quá 20 người. Song theo thời gian trôi qua, cơ hồ mỗi mấy trăm năm tới hơn 1.000 năm lại có người ngã xuống. Những cường giả thiên tài liên tục ngã xuống, cuối cùng chính thức có thể thông qua đến hết con đường gặp ghềnh trở thành bất hủ là một con số cực nhỏ. Người ngã xuống 95%, một con số làm cho người ta phải run sợ. Đây là xác suất thành viên của khu Thái Sơ trong vô số năm qua đã ngã xuống. Cả khu Thái Sơ sẽ có 95% người ngã xuống. Đúng vậy, bây giờ sống tại khu Thái Sơ có 1.137 người, sẽ có ước chừng 95% ngã xuống khi đi qua con đường bất hủ gặp ghềnh. Chỉ có chừng 5% số người là có thể đi đến điểm cuối cùng trở thành bất hủ. Tất cả các thành viên còn sống đều tỉnh ngủ. Nghe giảng bài, tu luyện, nhiệm vụ, đưa về quốc gia vũ trụ quê nhà, cấp giới chủ lang bạc sinh tử, công ty vũ trụ Giả Định ta cho các ngươi quyền tự do rất lớn. Con đường là do các ngươi tự mình chọn lấy, mức nguy hiểm cũng là do các ngươi tự mình chiêu chọn, tất cả cũng là do các ngươi tự mình chịu trách nhiệm. Chỉ hy vọng các ngươi tương lai khi gặp thời khắc tử vong cũng đừng hối hận vì lựa chọn của mình. Một tin nhắn của công ty vũ trụ Giả Định làm cho 1.137 thành viên khu Thái Sơ còn sống nhận được hết. Cả khu Thái Sơ đều như chợt chìm vào yên lặng. khu Thái Sơ, trong trang viện thiếu niên mang tập tin ô tập, phòng khách. La Phùng, Nhung Quân, Ngã Thừng, Áo Mạc Đặc Lạp, Ô Tập, Tương Mạc, Thiên Thủy, Lan Tư Lạc. 8 người trong lần thiên tài chiến này được tuyển vào khu Thái Sơ. Trước đó họ chưa từng ngồi lại với nhau. Trong số họ tự nhiên có những nhóm nhỏ có quan hệ rất thân thiết. La Phùng, Ô Tập, Nhung Quân quan hệ gần gũi. Áo Mạc Đặc Lạp, Lan Tư Lạc quan hệ tốt. Ngã Thừng, Tương Mạc, Thiên Thủy quan hệ tốt. Nhưng lúc này 8 người đều ngồi trong phòng khách, một khoảng yên tĩnh. 95% người sẽ ngã xuống hả? Lan Tư Lạc, một nam tử đẹp trai tới mức yêu mị, thấp giọng thì thào. Ta vừa nghĩ tới, các thiên tài lần lượt ngã xuống chết đi. Bây giờ khu Thái Sơ giống náo nhiệt, trong nháy mắt biến thành một bãi tha ma lớn. Ta cảm thấy hơi kinh ngạc và run sợ, không rét mà run đó. Im lặng, không khí trong phòng khách như động lại, vô cùng áp lực, tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực. Số 95% làm cho những người mới này giật mình. La Phong cảm thấy cả người đều lạnh mình. Mấy ngày nay ta không lo lắng gì, ta đi nghe giảng bài, ta tới tu luyện tràng diễn luyện, ta nghiên cứu thời không tùy bút, dùi đầu nghiên cứu, nhưng luôn luôn tự mình nhắc nhở bản thân mình phải nhận nhiệm vụ tu luyện. Trong khi thực hiện nhiệm vụ tu luyện vừa chiến đấu ma luyện vừa nghiên cứu, nhưng ta vẫn không chính thức làm cái gì cả mà. La Phong cảm thấy lạnh giá trong lòng. 30 năm an nhàn làm hắn tê cứng rồi. Cường giả chính thức chỉ có tự sinh tử ma luyện mà sinh ra. Bách luyện còn thành gan thép, lần lượt sinh tử luyện tập mới bồi dưỡng ra những cường giả vĩ đại được. Yên tĩnh, 8 người ngồi ở đó trong lòng đều ngổn ngang suy nghĩ. La Phùng đứng dậy, 7 người khác không khỏi nhìn qua. Đã đi lên con đường này, trừ phi lựa chọn rút lui khỏi con đường này trở về cuộc sống an nhàn, nếu không chỉ có thể xông lên phía trước. Ngã xuống thì vẫn có thể đứng lên, bị thương nặng cũng có thể khôi phục, chỉ có chết là hết thôi. La Phùng mắt lạnh như băng. Con đường bất hủ không phải ai cũng có thể đi mà. La Phùng xoay người đi thẳng ra bên ngoài, bay vút lên trời rồi biến mất. 7 người khác hơi giật mình. Nhung Quân cũng đứng lên thấp giọng. La Phùng nói đúng, con đường bất hủ không phải ai cũng có thể đi, không có trái tim cứ thoái suốt đi là xong. Nói xong quay đầu đi thẳng rồi bay vút lên trời. Hay lắm, chiến đấu thôi mà. Người man tập tin chúng ta chính là dân tộc thích chiến đấu nhất đó. Ô Tập cũng đứng lên cười ha hả, nhưng mà tiếng cười dưới không khí áp lực lạnh giá này lại có vẻ rất quỷ dị. Tương Mạc cũng đứng lên. Đi thôi. Thiên Thủy đi theo ca ca cô cũng ly khai. Cái chết của Dịch Ca làm rất nhiều thành viên khu Thái Sơ bừng tỉnh. Còn chính thức xem như bừng tỉnh chính là 8 người bọn La Phong. Lúc trước họ không ý thức được con đường này nguy hiểm như thế nào. Nhiệm vụ tu luyện. Nhung Quân ngồi trong thư phòng của mình, mở màn hình nhìn lại. Cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, cấp nguy hiểm, cấp tuyệt cảnh hả? Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tu luyện, không nguy hiểm chút nào thì căn bản không có hiệu quả ma luyện mà. Bây giờ có thể lựa chọn nguy hiểm, tương lai ra ngoài cũng không thể lựa chọn nữa. Nhưng lần đầu tiên cũng không thể quá nguy hiểm được, dù sao cũng không có kinh nghiệm mà. Cấp khó khăn vậy? Nhung Quân mở cấp khó khăn, bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ tu luyện. Vị diện huyễn cảnh hải. Biển rộng đen ngòm gầm lên, những làn sóng lớn cao mấy chục thước liên tục va vào vách núi bên bờ. La Phong đứng ở trên vách núi, hướng mắt nhìn huyễn cảnh hải vô tận. Cường giả ngoại trừ thiên phú, nhận thức và mức độ cố gắng, ngoại trừ bí pháp và những tài nguyên ngoại bộ, cái quan trọng nhất là có một trái tim cường giả. Tâm như đau, ý chí như mục, trên con đường tiến bước này, trở ngại gì cũng chỉ là chuyện đùa. Một đường lang bạc, nếu mang theo tâm sợ hãi sẽ không làm được việc gì. Tâm trong như gương, nhìn thấu tất cả thế gian. Tâm như đau, có thể chém sạch tất cả trở ngại. Là phùng mắt lạnh như băng, lập tức ầm một tiếng, hóa thành một luồng hào quang bay về phía hòn đảo trong huyễn cảnh hải. Tâm lạnh giá trông như gương, đây là cảnh giới tâm linh mà La Phong rất sớm đã đạt tới, thời khắc nào cũng đều có thể bảo trì lạnh giá tuyệt đối. Còn 30 năm khổ tọa tĩnh tu, cái chết thảm của hảo hữu đã cảnh tỉnh hắn lần này, bây giờ giúp cho La Phong tỉnh táo lại chính mình, cuối cùng thấy rõ bản thân mình, ý chí như mục, đạt tới mức tâm như đau. Tâm trông như gương là một mặt tâm tình đạt tới cực hạn. Tâm như đau là một phương diện khác của tâm cảnh đã đạt đến cực hạn. Còn Hồng, Lôi Thần đều rất coi trọng về tu luyện tâm linh. Tâm tình hai người này đều đã sớm đạt tới mức có thể nói là trình độ viên mãn rồi. Về tâm cảnh, cấp độ của Hồng và Lôi Thần có thể nói là họ đạt tới đỉnh cao nhất của văn hóa Hoa Hạ lẫn Yoga. Họ truy tìm những phương pháp mà các tiền bối sớm đã mài dũa, cuối cùng đạt đến viên mãn. Có lẽ phương diện khác thì kém, nhưng về tâm cảnh thì Hồng và Lôi Thần nếu để trong vũ trụ sẽ được xem là nhất đẳng rồi. Còn La Phong nếu nói về tâm cảnh có thể làm được mức tâm trong như gương, còn tâm như đau thì vẫn còn chênh lệch với họ. Trong Hỗn Độn Thành, đám người đang lắng nghe Chân Diễn Vương giảng bài. La Phong là một trong số đó. Huyễn cảnh cỡ này mà cũng muốn làm ảnh hưởng tới ta hả? Ta tâm trong như gương, thấy rõ tất cả những thứ vô căn cứ. Ta tâm như đau, chém sạch tất cả huyễn cảm. Phá cho ta! Phá! Ý thức La Phong như sấm, những tiếng quát rung trời. Cả thiên địa rung động, rồi sau đó nổ tung. Huyễn cảnh bị nghiền nát, hiện ra cảnh hòn đảo vốn có. Đây là một hòn đảo, đảo cát sỏi màu trắng. Trên hòn đảo có vài đám cây cối hoa cỏ, yên tĩnh tuyệt đẹp. Còn La Phong đang đứng trên nền cát sỏi của hòn đảo này. Hải vực xa xa, một khoảng đêm tối. Còn lúc này, từ một nơi xa xôi dần dần hiện lên một vùng sáng trắng. Đó là một hòn đảo khác sâu hơn vừa hiện ra. Chỉ có vượt qua huyễn cảnh thì huyễn cảnh hải mới có thể hiện lên một hòn đảo kế tiếp. Ta rất muốn nhìn xem huyễn cảnh gì mới có thể ngăn trở được ta. La Phong trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành một luồng hào quang, bay về phía tòa đảo thứ 6. Đúng vậy, vừa rồi La Phong đã liên tục xông lên 5 đảo huyễn cảnh hải rồi. 5 đảo không ảnh hưởng tới La Phong chút nào. Ở nơi sâu nhất trong huyễn cảnh hải, bên bờ hòn đảo số 21 có một lão giả lưng giáp đen đang khoanh chân tĩnh tọa, cả người bao phủ trong một cái áo bào màu vàng kim. Lão chính là người quản lý của huyễn cảnh hải này. Lão giả mặt đầy vảy đen mở đôi mắt già nua ra, hướng mắt xa xa, thấp giọng thán phục, nói: "Ồ, một tên tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc 9 lại dễ dàng vượt qua đảo thứ 7 huyễn cảnh hải như vậy hả? Rất nhiều giới chủ cũng không nhất định có thể thông qua hòn đảo này. Hắn lại dễ dàng thông qua như vậy sao? Xem tư liệu chi tiết của hắn. La Phong là đệ tử của Chân Diễn Vương hả? Chân Diễn Vương giỏi về dạy đồ đệ, nhưng mà về mặt ý thức, ý chí thì không có cách nào dạy được. Nhìn xem thử tiểu gia hỏa đó có thể xông tới hòn đảo nào. Nếu có thể xông tới đảo thứ 9 xem như lợi hại, có rất nhiều giới chủ đỉnh cao cũng không thể vượt qua được đó nghe." Lão già lưng giáp đen mỉm cười, hướng mắt nhìn hư không, quan khán quá trình La Phong xông lên huyễn cảnh hải. Khoảnh khắc sau, thông qua đảo thứ 8 rồi hả? Trong mắt lão giả lưng giáp đen lóe lên vẻ kinh sắc. Lão đứng thẳng lên. Thật sự đã thông qua đảo thứ 8 rồi. 21 đảo trong huyễn cảnh hải kỳ thực cũng tương tự như là 21 tầng trong Thông Thiên Kiều. Nhưng mà ý thức, ý chí là thứ rất hư ảo, không thể mài dũa được. Một tiểu gia hỏa cấp hục đồ chỉ luận vì ý chí, không nhất định kém cường giả cấp giới chủ. Đương nhiên cường độ ý thức thì khẳng định thua xa cấp giới chủ, nhưng về ý chí đơn thuần cũng rất khó nói. Nhưng huyễn cảnh hải không chỉ riêng kiểm tra về ý chí mà cũng kiểm tra cả ý thức nữa. Cường độ ý thức của hắn không bằng cường giả giới chủ đỉnh cao. Lão già lưng giáp đen lóe lên vẻ khiếp sợ, thấp giọng: "Trong huyễn cảnh này hắn rất bất lợi, nhưng mà hiển nhiên ý chí của hắn đã đền bù cho việc ý thức không đủ này. Ý chí cực kỳ kiên định mà. Ý chí không thể rung chuyển lại mạnh hơn rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao nha. Đảo thứ 9 rồi." Đôi mắt của lão giả lưng giáp đen có vẻ khẩn trương, hồi hộp một chút. "Đảo thứ 9 có thể nói là cực hạn của một giới chủ rồi. Trong số các giới chủ cũng chỉ có một số cực nhỏ có thể thông qua được. Còn La Phong, một tinh tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc 9, làm sao có thể thông qua? Việc này không thể được. Đảo thứ 9, núi đá cát sỏi tất cả đều màu trắng. Cây cối thực vật màu xanh lá. La Phong đang đứng trên hòn núi chỉ cao có 300-400 thước trên hòn đảo thứ 9. Cả người đứng thẳng như cây lau, mắt lạnh như băng, ánh mắt như đau, không có một chút do dự lo lắng nào. Chỉ vài giây sau, huyễn cảnh nương theo uy áp hoàn toàn bao phủ La Phong. La Phong chỉ cảm thấy như một tòa núi lớn nện mạnh vào ý thức của mình, thuần túy về cường độ ý thức. Cho dù rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao, ý thức được xem lại rất mạnh. Một cú đập như vậy cũng cảm thấy mê muội mơ hồ. Khi bị mê muội mơ hồ sẽ lâm vào huyễn cảnh, vô tình thua cuộc. Cũng như tâm tính của một người rất cứng rắn, thì sinh tử cũng sẽ không chịu ký tên. Nhưng nếu bị người ta đánh ngất ngư gần chết, ý nghĩ mơ hồ sẽ vô tình ký tên. Tương tự như vậy, đầu tiên là ý thức bị đánh một cú cực mạnh, làm cho người gần như ngất đi, sau đó huyễn cảnh xâm nhập. Tựa như một tòa núi lớn nện thẳng vào ý thức, làm cho La Phong trong nháy mắt đã cảm giác rung chuyển. Cả thiên địa xoay tròn, ý thức mơ hồ. Tâm như đau. Ngưng! Sâu trong ý thức La Phong phát ra một tiếng gầm lên. Ý thức đã gần như tán loạn, trong nháy mắt ngưng kết lại. Rồi ý thức lại thanh tĩnh. Ý chí tương tự tướng quân. Ý thức coi như là binh lính. Ý thức mạnh yếu tùy thuộc vào cường độ tinh thần lực và độ rộng của bộ não. Người nào có thực lực càng cao thì ý thức sẽ càng mạnh. Tỉ như một giới chủ, tán ra linh hồn uy áp sẽ dễ dàng đánh chết một cấp hành tinh, cấp hàng tinh. Dù sao cho dù ý chí của giới chủ này rất bình thường, nhưng vì ý thức quá mạnh. Cường độ ý thức của La Phong là cường độ ý thức của kim giác cự thú cấp vực chủ cấp 6. Mà kim giác cự thú thì so với nhân loại đồng cấp bậc thì mạnh hơn nhiều. Cơ hồ có thể so với cấp vực chủ cấp 9 đỉnh cao, gần bằng cường độ ý thức của cấp giới chủ nhân loại bậc trung rồi. Cường độ ý thức của La Phong đã đạt tới cấp vực chủ đỉnh cao. Bây giờ gặp phải ý thức cấp giới chủ đỉnh cao đánh vào. May mà nhờ vào ý chí của La Phong vô cùng kiên định, có một tướng quân xuất sắc thống soái, từ đó ý thức ngưng kết thành một, thực sự có thể kháng cự một oanh kích mà không vỡ. Nếu như cường độ ý thức La Phong chỉ là cấp vũ trụ, e rằng trong nháy mắt đã bị đánh tan rồi. Binh lính quá yếu, tướng quân mạnh đến đâu cũng không làm gì được. Binh lính không kém quá, tướng quân rất mạnh, lại có lực chống trả. La Phong, Tiểu Hải thì càng du đạo tràng, tranh chấp với người ta, bị bảo vệ của người ta giết chết rồi. Cảnh tượng biến ảo, ý thức của La Phong vừa bị đánh cho mơ hồ, trong nháy mắt thì huyễn cảnh đã phủ xuống. Từ Hưng vẻ mặt lo lắng kêu lên, luồng huyễn cảnh thậm chí còn trực tiếp xâm nhập vào ký ức của La Phong, muốn dung hợp với ký ức của La Phong. Hơ, Tiểu Hải! La Phong khiếp sợ. Tâm lạnh giá trông như gương, cho dù có chút bụi bám, mặt gương cũng có thể rõ ràng chiếu rõ. La Phong trong nháy mắt vừa mê hoặc lại lập tức cảm giác có gì đó không hợp lý. Huyễn cảnh cuối cùng cũng là huyễn cảnh mà thôi, tất cả huyễn hoặc đều dỡ nát cả đi! Ý thức La Phong ngưng kết như đau, vừa bỏ thẳng tất cả trở ngại huyễn cảnh, hướng về phía không trung bổ thẳng ra một đau. Nhưng chỉ làm cho thế giới huyễn cảnh khẽ chấn động mà rung lên. Khi chấn động rung lên làm La Phong cười lạnh. Ý thức như đau, nhanh như chớp bổ ra ngàn vạn đau. Thế giới huyễn cảnh xuất hiện một vết nứt vô cùng khổng lồ, sau đó cả huyễn cảnh ầm ầm tan vỡ, chung quanh hiện ra cảnh hòn đảo thứ 9. Xa xôi, trong hải vực đen tối hiện ra một vầng trắng, đó là đảo thứ 10. Đảo thứ 10. La Phong bay thẳng tới. Nơi sâu nhất trong huyễn cảnh hải, bên bờ hòn đảo số 21, người quản lý, lão giả lưng giáp đen lộ ra vẻ khiếp sợ. Ý thức cực mạnh, ý chí đáng sợ thiệt mà. Bao lâu rồi chưa thấy qua một người có ý chí đáng sợ như vậy. Có ý chí đáng sợ như vậy, nếu không phải lọt vào tuyệt cảnh ngã xuống, chắc chắn sẽ trở thành một siêu cường giả mà. Có thể đi vào huyễn cảnh hải, đại biểu cho việc có thiên phú phi thường. Thiên phú tốt, dưới tình huống có tài nguyên xuất sắc bồi dưỡng, một thiên tài tuyệt thế có ý chí, vô cùng đáng sợ. Chỉ có hai con đường, gặp tuyệt lộ mà ngã xuống hoặc trở thành một siêu cường giả. Bao lần lúc trước xong tới tòa đảo thứ 7 đã thất bại rồi. Dung quân xong tới tòa đảo thứ 6 thì đã thất bại. Ý thức ý chí của hai người này đã vô cùng đáng sợ rồi. Nhưng mà La Phong này... Lão giả lưng giáp đen nuốt nước bọt khan. Loại ý chí cực độ này là nhân vật rất đáng sợ. Trong nhiều kiếp nạn sinh tử, chỉ cần có chút sinh cơ là có thể sống được. Trừ phi gặp tuyệt cảnh ngã xuống thôi, nếu không thì có thể thành một siêu cường giả mà. Phải thông báo cho cấp trên tin tức này. Lão giả lưng giáp đen tỏ ra vẻ trịnh trọng. Càng có giá trị, công ty vũ trụ giả định càng trọng thị. Thiết trí ra thông thiên kiều, huyễn cảnh hải, bất hủ thi đằng cũng là để tuyển chọn kiểm tra ra những người ưu tú trong các số thiên tài. Bất hủ thi đằng là cái không được trọng thị nhất trong ba cái này. Vì giới chủ đỉnh cao cơ hồ mỗi người đều có thể đạt tới việc khống chế hoàn mỹ thân thể. Còn thông thiên kiều, huyễn cảnh hải đến cả rất nhiều bất hủ, thậm chí vũ trụ quốc chủ cũng không xông lên hết được nữa. Do đó, Thông Thiên Kiều, Huyễn Cảnh Hải rất được trọng thị. Đạo thứ 10, ánh mắt La Phong thu liễm, ý thức cô động thành một khối, trông như gương, như đao, kiên định vô cùng. Huyễn cảnh ở đạo thứ 10 nương theo một uy áp vô cùng đáng sợ phủ xuống. Như cả trời sụp đổ đập xuống, oanh kích thẳng vào ý thức của La Phong. Cơ hồ trong nháy mắt, ý thức La Phong đã bị hoàn toàn phá nát. Đạo thứ 10 thất bại. Mặc dù ý chí người có kiên định tới đâu, nhưng mà trước mặt một cường độ ý thức có thể so với một bức hủ bình thường, cũng giống như một con kiến vậy, trực tiếp bị đánh thành bụi. Một tướng quân xuất sắc có thể khống chế vạn binh sĩ, vận dụng các loại mưu kế, khống chế sử dụng tay chân, cuối cùng giết chết đại soái của đối phương được 100 vạn đại quân bảo vệ. Nhưng mà nếu đối phương có trên ước đại quân, long trời lở đất, như biển rộng vô cùng vô tận, mặc cho tướng quân đó có xuất sắc tới cỡ nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ chết mà thôi. Trung tâm Huyễn Cảnh Hải, hòn đảo số 21. Lão giả lưng giáp đen viết một cái bức tin vô cùng chăm chú, kể lại toàn bộ tin tức về La Phong, đặc biệt trọng điểm nói rõ là ý chí của La Phong đáng sợ như thế nào. Lão giả lưng giáp đen vừa gửi đi thì cũng thở phào một hơi. Thuận tiện theo lệ cũ, thông báo cho Chân Diễn Dương, Lung Ngọc Dương một chút vậy. Lão giả lưng giáp đen lại viết thêm một tin nhắn đơn giản, lần lượt gửi cho Chân Diễn Vương và Lung Ngọc Vương. Vì dựa theo quy củ, La Phong tương lai sẽ đứng dưới trướng Cửu Kiếm Tôn giả. Do đó tin tức La Phong trưởng thành phải ghi vào hồ sơ những người dưới trướng Cửu Kiếm Tôn giả, mà người chuyên môn quản lý việc này là Lung Ngọc Vương. Còn Chân Diễn Vương lại là sư phụ của La Phong. Hơn nữa Chân Diễn Vương còn đặc biệt dặn dò lão giả lưng giáp đen này. Lão giả lưng giáp đen nhìn hư không xa xa, nói nhỏ. Cho dù những nhân vật trải qua những kiếp nạn ghê gớm, qua nhiều khó khăn, có đại cựu như biển, thì ý chí cũng không thể đáng sợ như vậy được. Hơn nữa những thù hận ấy càng lớn, ý chí mặc dù sẽ rất kiên định, nhưng lại thêm dễ dàng chịu ảnh hưởng của huyễn cảnh. Ý chí đáng sợ kiên định như vậy, gặp phải những cảnh đặc thù biết bao nhiêu mới có thể bồi dưỡng ra được chứ. Lão giả lưng giáp đen này than thở. Đúng vậy, La Phong có thể đi tới bước này cũng có nhiều gặp gỡ. Một là La Phong từ bé đã tự nghiêm khắc với bản thân mình, khi tới vũ trụ cũng chiến đấu trong sinh tử. Hai là trong chiến dịch thôn phệ thú đã gần chết, rồi lại đoạt xá thành công mà sống lại. Cảm giác chết rồi mà còn sống lại sẽ làm thay đổi ý chí rất lớn. Ba là huyết mạch kim giác cự thú cũng ảnh hưởng tới linh hồn, làm trái tim La Phong vô cùng lạnh giá. Rồi sau đó được Hồng lôi thần dạy, dựa theo những phương pháp truyền thừa mấy ngàn năm của Hoa Hạ yoga mà ma luyện tâm cảnh, làm cho La Phong tâm trong như gương, đạt tới mức hoàn mỹ. La Phong luôn luôn chú trọng tới việc tu luyện tâm cảnh. Lần này cái chết của Dịch Kha cùng với tin nhắn đó rồi khổ tỏa 30 năm, làm tâm cảnh của La Phong một lần nữa có một bước nhảy vọt, cũng đạt đến mức độ tâm như đao. Tâm trong như gương, tâm như đao. Ý chí bồi dưỡng tới mức độ như vậy chắc chắn không bị huyễn hoặc. Khi giám thủ giả Huyễn Cảnh Hải đưa tin tức của La Phong truyền tới từng quản lý lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, thì bản thân La Phong lại chẳng biết cái gì cả, mà về khu Thái Sơ, vào trong thư phòng của mình. Huyễn Cảnh Hải, Thông Thiên Kiều, ta đều xông tới mức cực hạn rồi. Trong thời gian ngắn ta không thể tiến bước nữa đâu. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình laptop trước mặt. Vậy bây giờ ta thông qua nhiệm vụ tu luyện mà ma luyện bản thân mình thôi. Hết tập 105 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.